Tướng Giả, quyển 2 chương 6, Trảm Tuyết Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước Chi Hoa ở dưới sư muội nâng N đứng dậy, một tia máu CS tách chương 6, Trảm Tuyết Thượng. 1. Dựa theo hắn phân tích, Hạ Hầu ở Vô Đạo đỉnh phong, giống như cảnh giới chi mệnh, nhị sư huynh Trần Bì Bì hai đại chi mệnh cộng thêm mình, như thế nào cũng có thể đem đối phương tiêu diệt, vấn đề hắn cần nghiên cứu chỉ là như thế nào mới có thể đem hai vị sư huynh này buộc đến trên đai lưng mình, theo mình cùng nhau đầu nhập trong tràng sự nghiệp oanh oanh liệt liệt này. Nhưng lúc còn chưa nghĩ rõ nên lợi dụng thư viện đối phó Hạ Hầu như thế nào, liền nghe được tin tức quyền nào đó trong bảy quyển thiên thư trốn vào hoang nguyên. Nghĩ thương đội lặng lẽ ngụy trang lặn ra khỏi Thổ Dương thành kia, tâm tình hắn hơi cảm thấy lo âu, nếu thực để cho Hạ Hầu đạt được quyền thiên thư đó, thoải mái phá cảnh như trong lời đồn, vậy còn có ai có thể thu thập hắn? Hắn đẩy cửa sổ, nhìn gió tuyết đần lớn ngoài phòng, nghĩ thù hận không hóa giải được giữa mình cùng Hạ Hầu, nghĩ đầu vai mình gánh thù hận tiểu hắc tử để lại, lắc lắc đầu, nói. Không thể cho phép loại chuyện này xảy ra. Tuy nói trên biên cảnh Yến Bắc tụ tập viện quân các quốc gia hơn 10 vạn người, trong đó còn có đến từ Nguyệt Luân quốc Bạch Tháp, Nam Tấn Kiếm các, Đại Hà quốc Mặc Hồ Uyển Cường già trẻ tuổi những nơi này, nhưng tính đi tính lại, thật sự có tư cách cùng tài quyết Ti Thần Điện tranh đoạt thiên thư, liền chỉ có vị đại tướng quân ở biên cảnh chinh phạt nhiều năm thực lực cường đại này. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống Đại Đường đế quốc cùng thư viện không chính thức ra tay. Ninh Khuyết lẩm bẩm, thần điện khách khanh, bệ hạ ngờ vực vô căn cứ hắn sẽ cấu kết với thần điện, vì thể sinh ra mâu thuẫn với thần điện hay không? Ngươi lại có thể từ trong đó lợi dụng cái gì? Thiên thư này, Hạ Hầu có ngắm tuyết ngắm cảnh nghĩ không nghĩ tâm sự, không có khả năng nghĩ ra biện pháp thật sự, nhưng quyết tâm của hắn lại là càng ngày càng kiên định. Nay trên hoang nguyên nghĩ hẳn tài quyết ti, Long Khánh hoàng tử, ngay cả Trần Bì Bì cũng cảm thấy sợ vi tan. VN giả tập hợp thần điện vị đạo sĩ Diệp Hồng Ngư kia cũng có thể ở trên hoang nguyên, lấy hắn nay chỉ là cảnh giới bất hoặc, mặc dù đi tựa như cũng ép nhất không nổi lên được bất cứ, nhưng hắn vẫn muốn đi. Đạp cỏ đông vào cánh đồng, xem tình hình ấy làm ra thủ đoạn tương ứng, chỉ cần Hạ Hầu không thể có được quyền thiên thư đó, hắn thậm chí nguyện ý giúp Tây Lăng thần điện, thậm chí một mồi lửa đem quyền thiên thư kia thiêu rụi. Không có việc gì, hắn đóng cửa sổ cởi áo lên giường tiến vào trong ổ chăn ấm áp, quyền tiểu thuyết sắc tình ở trong hang đá thư viện lấy được kia chưa mang đến biên hàn, thật sự là một tiếc nuối lớn. Nằm nghiêng ở trên giường hơi ấm mà chắc chắn, hắn nghĩ đi hoang nguyên làm việc cùng không ai kẹp góc chăn buồn bực trằn trọc một lát sau liền ngủ thật say. Ngoài phòng gió tuyết càng lúc càng lớn, rơi suốt một đêm, đợi lúc sáng sớm ngày hôm sau Ninh Khuyết tinh lại, ánh mặt trời vốn nên còn am đạm sớm trở nên sáng ngời vô cùng, dễ dàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà. Hắn dụi mắt đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn, chi thấy trong trời đất một mảng tuyết trắng, sạch sẽ sáng ngời làm người ta có chút tim đập nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên hồ sớm đóng băng, hồ nước xa xa lại chưa hoàn toàn đông cứng, khối băng nổi trên mặt nước chịu tải tuyết trắng đêm qua rơi, nhìn tựa như từng đám cỏ trắng mượt mà, đẹp mà có vài phần đáng yêu. Ven hồ cành cây vươn chéo ra lá nâng một vạt tuyết giống như là có người thay hươu cao cổ dệt cái khăn mặt màu trắng keo kiệt. Sương nóng từ trong lỗ mũi đại hắc mã phun ra, vó ngựa ở tuyết ua ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị động ven hồ giấm ra một đạo bức tranh linh loạn trừu tượng, Ninh Khuyết cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn đông tuyết bao trùm biển xanh biếc tâm thần thanh khoáng thoải mái. Đi tới chỗ bên ao đá nọ mấy ngày nay tĩnh tu, hắn mới phát hiện nước từ trong hồ trào tới trong ao sớm bị đông lạnh thành một khối ngọc thạch trong suốt, bên trên không có một chút bông tuyết rơi, tỏ ra phi thường sạch sẽ. Hắn đưa tay đến không trung cảm ứng một chút gió thổi, rõ ràng đây là bởi vì gió bắc trở nên mãnh liệt. Đang nghĩ như vậy, trong gió bỗng nhiên truyền đến vài tiếng trầm đục tựa như là tiếng vật kim loại cùng chất gỗ nào đó cứng rắn va nhau, hai chân hắn khẽ đạp bàn đạp ngựa, đứng thẳng dậy hướng chỗ thanh âm phát ra nhìn lại, chỉ thấy vài quây màu vàng chỗ đầm suối nước nóng kia vẫn như cũ, nhưng trong tuyết rơi mơ hồ có thể nhìn thấy kình phong bắn tung tóe, hai bóng người đang giao thủ. Đã quyết định xâm nhập hoang nguyên, hôm nay lại vẫn đến ven hồ, Ninh Khuyết tự nhiên có đạo lý của mình, đạo lý này cùng những nữ tử Đại Hà quốc cạnh đầm suối nước nóng kia có liên quan, chỉ là hắn cũng chưa xác định đến tột cùng nên kế hoạch như thế nào, không dự đoán được đã sớm thấy được một màn hình ảnh như vậy. Đạp ở trên bàn đạp ngựa tầm mắt tự nhiên trống trải rõ ràng hơn không ít, hắn đem động tĩnh chỗ đó thấy rõ ràng. Yên Nan tươi theo khóe môi nàng chậm rãi nhỏ tràn đầy dấu chân tuyết hôn loạn, vang nhỏ trên đất trước người đưa gờ nhân này vẫn để trần hai chân, ngón ở trước người nàng không xa, cái tay phải chậm rãi gạt chàng hạt, tay trái cầm cây trượng sắt, đầu trượng cắm vào tuyết. Trước Chi Hoa là Mặc Hồ Uyển tam đệ tử, ở trong đám thiếu nam thiếu nữ này công lực thâm hậu nhất nhưng lại vẫn không phải đối thủ của tăng nhân khổ tu này. Nghĩ mấy ngày nay ở Yến Quốc gặp phải lạnh nhạt cùng sỉ nhục hôm nay, nàng nhìn chằm chằm đối phương lớn tiếng nói. Nơi băng lạnh ẩm ướt nhất trong quân doanh, các ngươi bảo chúng ta ở, chúng ta bất đắc dĩ rời khỏi quân doanh, trốn vào hoang sơn dã lĩnh, chẳng lẽ các ngươi còn không hài lòng? Tên tăng nhân khổ tu kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nón che khuất nửa trên khuôn mặt hắn, nửa dưới khuôn mặt lộ ở bên ngoài lạnh lùng mà không có bất cứ cảm xúc gì. Phân phối ở doanh địa là chuyện của tướng quân Yến Quốc cùng Nguyệt Luân Quốc, ta có quan hệ gì đâu. Trước Chi Hoa nâng tay áo lau đi máu tươi bên môi, chất vấn. Vậy các ngươi còn muốn cướp suối nước nóng này? Suối nước nóng này các ngươi đã dùng nhiều ngày như vậy, hẳn là đủ rồi. Tăng nhân khổ tu đến từ Nguyệt Luân Quốc, lý do nói ra đơn giản mà thô bạo, rất rõ ràng hắn chỉ để ý đem những thiếu nam thiếu nữ Đại Hà Quốc này đuổi khỏi suối nước nóng, không để ý đạo lý gì. Mọi chuyện đều phải giảng đạo lý. Ánh mắt Trước Chi Hoa cụp xuống, hai tay một lần nữa nắm chặt tú kiểm dài nhỏ bên hông, trầm giọng nói. Thứ tự đến trước và sau loại chuyện này, cho dù là trẻ con 3 tuổi cũng biết, chẳng lẽ đại sư không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web khổ tu đi tăng nhân lạnh lùng đáp, ta chính là người xuất gia, không biết chuyện thế tục. Trước Chi Hoa điều chỉnh hơi thở, sau đó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia kiên nghị kiên quyết. In ngạo TH Group chương 6, Trảm Tuyết, Thượng, 2, khổ hạnh tăng nhân chú ý tới động tác chuẩn bị xuất kiếm của nàng, biết đối phương có thể muốn vận dụng đại chiêu của Mặc Hồ Uyển, khẽ nhíu mày không vui nói. Đều là phải phân ra ngươi chết ta số, có n ne người trong chính đạo, chẳng là cử là tìm cho cô cùng công chúa, các ngươi vẫn là sớm nhường ra đi. Nói thật với ngươi, suối nước nóng này nghe được cô cùng công chúa hai từ này, kiên nghị kiên quyết trong mắt Trước Chi Hoa chợt tiêu giảm, theo bản năng quay đầu hướng vài quây màu vàng nhìn thoáng qua. Các thiếu nữ Mặc Hồ Uyển phía sau nàng cũng trở nên càng thêm trầm mặc. Trong miệng một vị tăng nhân Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp tự xưng cô tự nhiên đó là vị Khúc Ni Mã Đế cô cảnh giới cao thâm lại không phân rõ phải trái kia, hẳn xưng công chúa tự nhiên là một trong tam si nổi tiếng thiên hạ kia, Hoa Si Lục Thần Già. Hoa Si Lục Thần Già thì thế nào? Chẳng lẽ có thể cậy mạnh cướp chỗ của người khác? Thiên Miêu Nữ la lớn, bởi vì thời tiết lạnh gò má nàng ứng đỏ, da lông mượt mà vây quanh trên mặt càng nhiều, tỏ ra phi thường đáng yêu, mặc dù là răn dạy đối phương, cũng chỉ sẽ làm người ta sinh ra xúc động muốn cười. Nhưng vị tăng nhân Bạch Tháp tự kia cười không nổi, nghe thiếu nữ này ngôn ngữ đề cập công chúa điện hạ rất được tăng tục Nguyệt Luân Quốc yêu thích tôn kính, khuôn mặt kia dưới bóng âm trầm. Tối của nón càng thêm, vị nữ thí chủ này, để ý họa là từ miệng mà ra. Thiên Miêu Nữ hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh Trước Chi Hoa nói. Sư tỷ, ngươi nghỉ một lát, nói xong câu đó, nàng cởi trường kiếm bên hông, nhìn vị khổ tu tăng kia Miêu Nữ xin đại sư chỉ giáo. Dưới chân, chậm rãi đi lên, nắm chặt nhất sau khi hai tay cầm chuôi nhỏ gỗ mộ yêu trên mặt thiếu nữ không còn nữa tĩnh tất trắng bóc dẫm ở trên người xem một loại cảm nhận cực của tú kiếm, biểu cảm đáng còn lại có sát khí lạnh lẽo yên phát ra tiếng sột soạt cho áp trô ngưng trọng tay phải vươn về phía vẻ mặt tăng nhân khổ tụ hơi kia chậm rãi chuyến động. Giết, một tiếng quát giận dữ từ trong cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Thiên Miêu Nữ sắp bật ra, chỉ thấy trong rừng tuyết hiện lên một đạo hào màu xanh nhạt, tú kiểm nháy mắt từ trong vỏ rút bên hông quang nàng ra, lấy một loại thế chưa từng có từ trước đến nay, kéo thân hình nho nhỏ của nàng, nháy mắt lướt qua khoảng cách giữa hai người kèm theo kiếm khí xẹt xẹt chém về phía thân thể tăng nhân. Khổ tu tăng không kịp phòng, thét lớn một tiếng liên tục lui ra phía sau, đôi chân trần ngăm đen ở trên tuyết động đạp lên vô số rễ cỏ vụn cục tuyết, tay phải lần chàng hạt màu đen xì kia bay tới trước ngực gào thét xoay tròn. Hào quang màu xanh nhạt vừa hiện liền biến mất, khổ tu hành tăng lấy tay bắt lần chàng hạt màu đen xì trở về, mặt ngoài lần chàng hạt cứng rắn xuất hiện từng vết chảy. Tăng y vải bông trên người hắn bị lưỡi bông tràn ra, mơ hồ có vết máu. Rạch một vệt cực sâu, nếu một kiếm này của Thiên Mi tăng nhân này liền sẽ bị mổ bụng mà chết ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đưa sâu một chút nữa, chỉ sợ Thiên Miêu Nữ vẫn phồng, khuôn mặt nhỏ ứng đỏ, nhẹ giọng thở dốc trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ hưng phấn, đây là nàng lần đầu tiên cùng người ta chính thức chiến đấu, thật không ngờ đã lấy được thắng lợi. Chỉ tư thế cầm kiếm nửa ngồi, ngực hơi phập tướng dạ tác giả, Miêu Nị tăng nhân khổ tu cúi đầu nhìn thoáng qua vết kiếm trên ngực cầm như đá kinh sợ run nhẹ nhẹ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Miêu Nữ lạnh giọng nói. Một tiểu cô nương mới vừa vào bất hoặc cảnh giới, vậy mà ác độc như thế. Thiên Miêu Nữ lúc trước đón tuyết chém một cái là bạt kiếm thức bí truyền của Đại Hà, chú ý đó là quỷ mị lại kiên quyết tuyệt đối không lưu lại cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào hoàn thủ, nhưng ở tăng nhân này xem ra, đột nhiên ra tay như thể lại cùng đánh lén không có gì khác nhau, nếu không phải đánh lén, nàng lại có thể nào làm bị thương mình. tăng nhân Nguyệt Luân Quốc khẽ niệm Phật hiệu, niệm lực bắn ra thiên địa nguyên khí chung quanh chịu cảm ứng bắt đầu tụ tập, lá khô tuyết vụn trong rừng tuyết bắt đầu nhanh chóng bay múa, lần chàng hạt màu đen xì kia trong tay hắn gào thét mà bay, nện về phía khuôn mặt nhỏ của Thiên Miêu Nữ. Thiên Miêu Nữ cảm thụ được gió mạnh đập vào mặt mà đến, nhìn lần chàng hạt đen xì nháy mắt tới gần, phản ứng rõ ràng so với lúc trước chậm hơn một nhịp, dù sao cũng là tiểu cô nương lần đầu chém giết, nàng vốn tưởng rằng lúc trước mình đã thắng đối phương một kiếm, hơn nữa còn đã xuống tay lưu tình, vậy lần này chiến đấu đã chấm dứt, nào nghĩ đến đối phương lại bắt đầu công kích. Ở thời khắc mấu chốt này, dưới núi bên đêm lại đêm rút đao luyện tập làm cho thân thế nàng bản năng làm ra ứng đối thích hợp nhất, kèm theo lại một tiếng kêu to non nớt tất trắng đạp tuyết trắng liên tục lui về nhỏ treo nửa ở trên không kia. Ao mực ngày qua ngày lên, chém về phía lần chàng hạt web, nhưng lần chàng hạt gào thét xoay tròn tốc độ cao kia tựa như có linh truy tính, ở trên không chợt biển hình, tránh đi lưỡi đao sắc bén, sau đó quay lại, buộc đến trên lưỡi kiếm trong tay Yên Miêu Nữ. Lần chàng hạt buộc chặt mũi kiếm sáng như tuyết, một lực lượng cường đại truyền xuống, làm Thiên Miêu Nữ căn bản không thể di động tú kiểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay trái tăng nhân khổ tu vẫn nắm cây trượng sắt kia nện vào đầu. Ngã Phật từ bi, tăng nhân khổ tu lớn tiếng quát, Thiên Miêu Nữ như thế nào cũng không thể đẩy ra lần chàng hạt kia, chỉ có thể tùy ý bóng trượng bao trùm khuôn mặt nhỏ dẫy dụa đỏ bừng của nàng. Trong rừng tuyết các thiếu nữ Đại Hà Quốc kêu sợ hãi ra tiếng, lại không kịp cứu viện. Trong vài quây màu vàng gần suối nước nóng, một cái tay phải nắm bút lông hơi dừng lại tựa như chuẩn bị làm chút gì. Ngay tại lúc này, một tiếng tên rít gào thét chợt phá vỡ bờ hồ. Một hình ảnh mũi tên như tia chớp từ ngoài giường lướt đến, dựa sát tú kiểm dài nhỏ vươn ngang về phía trước của Thiên Miêu Nữ bay qua chuẩn xác ở trong gang tấc cực nhỏ bắn trúng lần chàng hạt đen xì kia. Trong tiếng vang ông ông, mũi tên đem lần chàng hạt đen xì bắn rời khỏi thân kiếm, hung hăng bắn vào trên một cây đại thụ, đuôi tên không ngừng rung động, lần chàng hạt bị đóng ở trên đầu tên đen xì run rẩy càng thêm lợi hại, lại căn bản không thể chạy thoát. Biến hóa thình lình xảy ra đã chấn động mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú kiếm của Thiên Miêu Nữ chợt đạt được tự do, nương kiếm thế cuối cùng mạnh mẽ gạt lật lên, đem cây trượng sắt đánh úp về phía khuôn mặt nhỏ của mình đây ra, đầu trượng nặng nề hung hăng nện ở bên cạnh nàng, tung tóe lên vô số bùn tuyết. Khổ tu tăng Nguyệt Luân Quốc chưa quay đầu, cũng có thể cảm ứng được lần chàng hạt bản mạng của mình gặp phải công kích, trong lòng sinh ra ý cảnh giác rất mạnh, nhưng vị tăng nhân quen trải qua chém giết này không để ý đến kẻ địch nấp ở một nơi bí mật gần đó, giống to một tiếng hai tay cấm trượng, lần nữa hướng về trên người thiêu nữ nện qua. Andavi, cách chương.